Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 184, giá đỡ, răng sắt lòng bàn tay tại Bùi Dịch đầu vai. Hắn cảm thấy làm sao đều hôn không đủ, hận không thể đưa nàng bóp tiến ngực mình, đều nói Eva là Adam cái kia một cây xương sườn. Bùi Dịch lại cảm thấy nàng chi với mình, xa không chỉ nhiều như vậy. Đầu ngón tay của hắn từ phía sau cổ trượt hướng mượt mà đầu vai. Lưu luyến không bỏ, giúp ta sức thuốc, răng sắt vỗ hắn một chút. Bùi Dịch đem mặt chôn ở nàng bên gáy, khóe miệng không cầm được đi lên dương. Phần thanh âm hắn có chút nhẹ, còn mang theo chút ngượng ngùng. Răng sắt sau khi thức dậy, hắn một đôi mắt cũng không dám nhìn tới nàng, ngoan ngoãn nằm trong chốc lát. Đi tìm lúc trước không biết ném đến nơi đâu dược cao. Lần này quay phim vẫn là để răng sắt bị cảm. Về đế đô về sau Bùi Dịch tìm bác sĩ gia đình. Treo 3 ngày một chút mới tốt. Trận tiếp theo kịch quay chụp địa điểm tại Duyên Châu. Mạc An Kỳ sách 2 ngày trước thu được tin nhắn. Liền định ra rồi tiến về Duyên Châu vé máy bay. Nơi này răng sắt muốn chụp chính là cùng Tống Hiện trận đầu đối thủ diễn. Răng sắt sách một ngày trước liền tới trước Duyên Châu, đi studio, đoàn làm phim 2 ngày trước liền đến, Phu Huyện nơi này còn bảo lưu lấy dân quốc thời kỳ pha tạp tường thành. Đoàn làm phim ở đây đã bố trí studio, đã từng nơi này là quốc gia trọng điểm chiến lược địa chi nhất. Hoa Hạ quốc thành lập về sau, Phu Huyện trở thành quốc gia trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bên trong còn có lưu năm đó một chút tiền bối các bậc tiên liệt sinh hoạt dấu vết lưu lại. Lấy cung cấp người chiêm ngưỡng, một chút đoàn làm phim muốn quay chụp thời kỳ kháng chiến đặc thù đề tài phim. Phim truyền hình lúc, cũng thích đến chỗ như vậy lấy cảnh, chung quanh phòng ốc còn duy trì lúc đầu lối kiến trúc đặc điểm. Cho dù là tu chỉnh về sau, cũng tận lượng tại ở bề ngoài duy trì nguyên trạng. Bên ngoài bán hàng rong rất nhiều, cũng có thể nhìn thấy không ít chờ đợi nhất cử thành danh diễn viên quần chúng. Còn có một số fan hâm mộ cùng một bộ phận dò xét ban phóng viên cùng một nhóm đến đây chơi đùa nhìn. Minh tinh du khách, có lẽ là nghỉ đông tiến đến nguyên nhân, nơi này chờ lấy đóng vai phụ học sinh cũng không ít. Minh tinh cũng rất nhiều, Mạc An Kỳ đẩy hành lý, đi theo răng sắt bên cạnh thân. Nghe nói chuyến này tại Phu Huyện lấy cảnh đoàn làm phim không ít nơi này học sinh ra ngoài ý. Định bên ngoài nhiều lắm, răng sắt một đi ngang qua đến đụng phải không ít người. Đoàn làm phim vì nàng tại studio phụ cận định ra rồi tiệm cơm. Không phải cái gì cao cấp tiệm cơm, quầy phục vụ trước nhân viên công tác thậm chí cũng không nhận ra răng sắt. Chỉ là nhìn dung mạo của nàng đẹp đặc biệt. Suy đoán nàng đoán chừng là người minh tinh nào thôi, nhưng Phu Huyện phụ cận thường xuyên đều có thể nhìn thấy minh tinh. Nhân viên công tác cũng không có gì giật mình, xác nhận thân phận của răng sắt về sau, làm cho nàng làm vào ở. Sau bữa ăn răng sắt hãy cùng Mạc An Kỳ hai người tùy ý tại trong huyện tản bộ một chút. Nàng phần diễn tại xế chiều ngày mai mới có. Kịch cũng không nhiều, lần này Duyên Châu phần diễn chụp cũng chính là đậu khấu hai lần đuổi bắt Tiêu Tư. Nhưng lại hai lần đem hắn thả đi, cùng mượn nơi này trước kia nhà tù, bổ chụp một đoạn đậu khấu lúc đầu bị lừa gạt về sau không chịu nghe lời nói. Bị chủ chứa làm người giam giữ kịch phân thôi, trên đường ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy xuyên đồ hóa trang chạy đến diễn viên quần chúng. Có diễn chiến sĩ. Cũng có diễn kẻ xâm lược, ngược lại là thú vị, nghỉ tạm một đêm, ngày thứ hai răng sắt dậy thật sớm liền đi trước đoàn làm phim môn sơ nàng phần diễn tuy muộn. Nhưng dù sao đến đều tới, cũng không có việc gì làm, vừa vặn đi đoàn làm phim quan sát người khác diễn xuất. Thuận tiện học một chút mà kinh nghiệm Money hôm nay Phu Huyện lâm thời dựng lên studio ngoại lai. Đặc biệt nhiều người. Một ít học sinh còn dơ tự chế hàng hiệu tại lác. Còn có không ít phóng viên cũng tại nhìn chung quanh. Mạc An Kỳ tại răng sắt bên tai nhỏ giọng nói. Nghe nói tối hôm qua, gặp lại Duyên Châu, đoàn làm phim cũng tới, nàng tính cách cũng không. Phải bát quái, chỉ là thân là răng sắt bên người trước mắt chỉ có trợ lý. một ít chuyện nàng cũng phải nghe ngóng. Tại Giang Sắt thời điểm không biết, có thể giải nói cho nàng nghe. Cái này đoàn làm phim đạo diễn ngược lại không có danh khí gì. Bất quá đoàn làm phim nữ chính diễn là Triệu Nhược Quân, cho nên phần lớn Triệu Nhược Quân fan hâm mộ liền đến, nâng lên Triệu Nhược Quân. Giang Sắt không khỏi liền nghĩ đến, làm giả hóa thật cùng đã hồi lâu không có liên lạc qua đời. Đới Dai từ khi vỗ, làm giả hóa thật về sau. Hai người tại sát thanh bữa tiệc còn tương hỗ lưu lại số điện thoại. Nhưng đằng sau Đới Dai trừ tại nàng gặp gỡ Siêu Tường dây dưa sau đánh qua một thông điện thoại. Bên ngoài, hai người liền không còn có liên lạc qua. Giang Sắt nghĩ nghĩ, quyết định về đế đô về sau cho Đới Dai gọi điện thoại. Nàng kỳ thật bạn bè không nhiều lắm, cũng không phải cái gì đầy nhiệt tình tính cách, không thích không có chuyện cùng người gọi điện thoại. Bùi Dịch mặc dù nói người thích nàng có lẽ rất nhiều, nhưng tình cảm loại sự tình này, cũng không phải vẻn vẹn muốn người khác đơn phương nỗ lực. Vô luận bằng hữu hay là người yêu, thân nhân, đều cần hai bên cộng đồng nỗ lực đi gắn bó, mới có thể dài lâu. Tiến vào V Studio, Mạc An Kỳ hôm qua hiển nhiên liền đã đến tìm hiểu qua đường. Quen thuộc dẫn Giang Sắt hướng, Bắc Bình Thịnh Sự, đoàn làm phim đuổi. Đi rồi 7-8 phút tả hữu, rất xa liền thấy cách đó không xa lúc trước Mạc An Kỳ từng đề cập qua, gặp lại Duyên Châu, đoàn. Làm phim vừa lúc ở quay chụp, hôm nay khí trời tốt. Dưới ánh mặt trời một đám người vây ở một cái ngồi ở bãi cát trên ghế nữ nhân bên cạnh. Lại là đưa nước lại là lau mồ hôi. Chiến trận kia giống tại hầu hạ nữ vương. Một người mặc màu đen thật dày vệ áo nam nhân nửa quỳ tại nữ nhân cái ghế bên cạnh thân. Cầu khẩn, Như Quân, nếu không ngươi nhìn, lại chụp một lần đi, hắn lấy lòng cầu khẩn. Mạc An Kỳ thấy cảnh này, miệng há đến cực lớn. Hiện tại trong nước minh tinh là thế này phải không? Nàng trước kia một mực tại nước ngoài, tuy nói cùng cũng là minh tinh, cũng biết minh tinh có chút là có giá đỡ. Nhưng loại này đoàn làm phim bên trong người cầu khẩn minh tinh lại chụp một lần hành vi, vẫn như cũ là làm cho nàng nhận lấy cực lớn kích thích. Nàng quay đầu lại đi xem Giang Sắt, người lúc trước có phải là quá không lay động giá tử? Nàng chỉ là trước kia tại Tây Nam tỉnh dân quốc giữa đường. Lâm Tích Văn ngay trước mặt Bùi Dịch, một trận ngắn ngủi mấy phút kịch, hành hạ nàng 4-5 tiếng đồng hồ, thẳng đến Giang Sắt tinh bì lực tẫn mới khiến cho nàng thông qua. Lúc ấy Giang Sắt không nói tiếng nào, quả thực là cắn răng chịu đựng, trở về đế đô còn bệnh mấy ngày, vừa mới dưỡng tốt, Giang Sắt nhìn thoáng qua, liền cười cười. Đi nhanh đi, đoàn làm phim Lý Lâm Tích Văn còn đang vỗ Khâu Như Chí bọn người phần diễn. Giang Sắt vừa đến, cũng làm cho đoàn làm phim bên trong người có chút ngoài ý muốn. Lâm Tích Văn cũng cảm thấy có chút giật mình, công việc của đoàn kịch muốn đi vì Giang Sắt bưng cái ghế. Nàng nói tiếng cảm ơn vội vàng nói không cần, đứng ở camera phía sau. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Tích Văn một mặt phân tâm đi xem camera, một mặt đầu cũng không chuyển hỏi Giang Sắt, dù sao cũng không có chuyện, liền đến cùng ngài học tập một chút, cũng nhìn xem các tiền bối làm sao quay phim, quan sát một chút. Giang Sắt quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía. Nơi này là bố trí gia công quán, chủ yếu chụp chính là Khâu Như Chí giết người kịch. Lấy biểu hiện kịch bên trong An Chín dục tâm ngoan thủ lạt cùng tại Bắc Bình quyền thế ngập trời. Rầm rộ, Phạm Chi Vân cùng Tống Hiện bọn người không ở, đoán chừng là ngày hôm nay bọn họ phần diễn còn sớm. Cho nên lúc này người còn chưa tới, chung quanh cơ hồ đều là nhân viên công tác cùng đóng vai phụ. Giang Sắt nhìn xem ngồi trên ghế Khâu Như Chí, yên tĩnh không ra. Canh thứ tư nguyệt phiếu đầy 200 phiếu tăng thêm a ngày hôm nay còn kém chút 500 phiếu. Tiếp tục cầu một chút. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.